đã thấy tổ ong vò vẽ bao giờ chưa? Trong mắt của Mã Đằng, màn mưa tên đó giống như đàn ong bị vỡ tổ chi chít, khiến mắt y tối sầm lại. Chỉ trong nháy mắt đã có mười mấy mũi tên nhanh như lưu tinh bắn trúng Mã Đằng. Mã Đằng bị sức mạnh rất lớn của những mũi tên đó va vào, sau khi nghiêng ngả lùi lại mấy bước y ngã lăn quay trên mặt đất trong tư thế ngửa mặt lên trời. Nhanh chóng cứu tướng quân, tên tùy tùng thân cận của Mã Đằng thấy thế cũng vô cùng kinh ngạc. Mười mấy tên hầu cận xông tới chặn trước mặt Mã Đằng, tay giơ tấm khiên chặn lại điêu linh của y. Cùng lúc đó, quân Tây Lương đóng quân ở ngoài thành cũng phản ứng lại. Hơn 10 tướng lãnh Tây Lương phóng ngựa phi ra, lao về phía dưới thành. Toàn thân Mã Đằng đã bị trúng hơn 20 mũi tên. Cũng may y mặc bộ áo giáp nặng che được những chỗ yếu hại mới không bị bắn thành con nhím. Nhưng dù vậy, trên cánh tay và đùi máu chảy đầm đìa. Một vị tướng Tây Lương lao tới, lôi Mã Đằng lên lưng ngựa và thúc ngựa kéo đi. Còn trên đầu thành, cơn mưa tên đột nhiên dừng lại. Giọng nói lạnh lùng đó lại một lần nữa vang lên, ngân vang trong không trung trên tường thành địch đạo. Mã Thọ Thành, người giết thế phụ của ta, hôm nay chỉ là một phần lãi thủ cấp của hậu tuyển ở đây, ta tặng ngươi sau này chúng ta lâm trận, ta thề sẽ lấy mạng chó của ngươi. Cách chương.